Y Võ Song Toàn, chương 304, hủy tư cách, gocchuyenaudio.com. Bà cụ nói xong, Trúc Minh lập tức vui vẻ, cuối cùng cũng giận rồi, Trúc Linh Linh mấy ngày nay được đà lấn tới, đúng như dự đoán, bà cụ đã bị chọc giận. Trúc Minh làm bộ làm tịch nói, mẹ, đường thần số 2 dù sao cũng là do Trúc Linh Linh nghiên cứu phát triển ra, hủy tư cách cổ đông của nó, liệu nó có đồng ý không? Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng, nó không đồng ý thì làm gì được, có thể kiện cáo mẹ sao? Đây là tai hại của mấy doanh nghiệp gia đình, đều là người một nhà, cho dù bà cụ hủy tư cách cổ đông của Trúc Linh Linh, cô ấy cũng không có cách nào khác, chẳng nhẽ kiện bà cụ ra tòa. Cả nhà kiện tụng nhau à, cho dù bà cụ có trở cháo hơn, Trúc Linh Linh cũng không thể làm ra mấy việc trái với đạo lý. Trúc Minh vui vẻ, được, nếu đã vậy thì con sẽ thông báo. Chẳng mấy chốc tin tức Trúc Linh Linh bị hủy tư cách cổ đông đã được lan truyền khắp công ty. Vương Vân biết tin xong, mặt mũi tái nhợt. Tiêu rồi, mẹ thực sự nổi giận rồi, thế này thì phải làm thế nào đây, cổ quyền không còn, sau này tiền lợi nhuận cuối năm cũng không còn nữa, nhà chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đường. Mặt Trúc Linh Linh cũng không vui vẻ gì, biết bà nội sẽ ra tay, chỉ là không ngỡ bà ra tay độc ác đến thế. Bây giờ sản phẩm quan trọng nhất công ty của bọn họ là đường thần số 2, nó là do Trúc Linh Linh nghiên cứu phát triển ra, bọn họ lại không biết xấu hổ mà đi hủy bỏ tư cách cổ đông của cô. Nếu như bây giờ Trúc Linh Linh kiện ra tòa, thì cô thắng chắc. Nhưng bọn họ hiểu rõ Trúc Linh Linh, cô sẽ không kiện bà nội mình ra tòa, trong mấy doanh nghiệp gia đình, quan trọng nhất vẫn là tuân theo gia quy, sau đó mới là pháp luật. Vương Vân hung ác trừng mắt nhìn Tần Lâm, bây giờ cậu hài lòng chưa? Hôm qua chắc cậu vui lắm, dám mắng cả bà cụ, bây giờ thì hay rồi, tư cách cổ đông của Linh Linh bị hủy rồi. Tần Lâm lạnh lùng nói, yên tâm đi, y dược Trúc Thị không có cô ấy, sẽ không trụ nổi một tuần. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa, chuyện trên thương trường, cậu biết gì mà nói. Trúc Linh Linh lắc đầu, mẹ đừng làm ồn nữa, bây giờ con cần nghỉ ngơi. Nói xong, Trúc Linh Linh đi ra khỏi nhà, đi dạo quanh trang viên Thanh Mai. Phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ, hiếm có thời gian thư giãn như vậy. Ngồi cạnh hồ nhìn đàn cá bơi tới bơi lui, Trúc Linh Linh cảm thấy rất thư thái. Tần Lâm ngồi bên cạnh cô ấy, nói, Linh Linh, em có tin anh không? Trúc Linh Linh nói, anh Tiểu Lâm, em đương nhiên tin anh, em yên tâm, chưa đến 3 ngày sau, bọn họ sẽ đến cầu xin em. Trúc Linh Linh hơi sững người, lời của Tần Lâm không giống như đang nói đùa, nhớ trước đây, mỗi lời Tần Lâm nói đều rất khoa trương, lúc ấy cô ấy đều cho rằng anh đang đùa. Bao gồm cả trang viên này, nhưng sự thật đã chứng minh tỏ ẩn bộ lời Tần Lâm nói đều là sự thật từ trước đến nay anh không hề chém gió. Lần này cũng không phải ngoại lệ, Trúc Linh Linh nhìn anh, nói. Em tin anh, nói xong, đầu Trúc Linh Linh nghẹo sang, khẽ đặt lên vai của Tần Lâm. Mùi hương trên cơ thể Trúc Linh Linh tràn ngập tựa như bao lấy Tần Lâm vậy. Tim hai người đập rất nhanh, mặc dù chỉ mới tiếp xúc thân mật đôi chút nhưng đã đủ để gò má Trúc Linh Linh ửng hồng. Nhà họ Trúc ở bên này, sau khi tuyên bố hủy bỏ thân phận cổ đông của Trúc Linh Linh, hạ cô ấy xuống làm phó giám đốc. gocchuyenaudio.com Mọi người trong công ty đều vô cùng bàng hoàng, rất nhiều người đều do Trúc Linh Linh cất nhắc đưa lên, bây giờ Trúc Linh Linh lại không được gia tộc trọng dụng nữa, bọn họ cũng sợ mình bị liên lụy. Hôm nay, toàn bộ các hạng mục hợp tác với tập đoàn Hiên Viên đều được giao cho Trúc Minh, ông ta đã trở thành người số 2 trong công ty. Trúc Minh vui vẻ vô cùng, còn đặc biệt hẹn gặp cô Vương Nhị, phó chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên, chuẩn bị đàm phán về hạng mục về sau, cách chương.